Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1681, Linh Bảo Thiên Quỷ Phiên Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, quanh thân hiện ra vô số thanh quang, linh quang lóe lên, dày đặc thanh quang hóa thành một đạo đạo vô cùng sắc bén kiếm khí màu xanh, dày đặc kiếm khí màu xanh đón lấy ngân sắc hồ quang điện nầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, ngân sắc hồ quang điện bị dày đặc kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát, ngân sắc cao phong nhanh chóng nện xuống. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang, phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, chính là Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Thanh Liên Nghiệp Hỏa vừa hiện thân, hư không nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thanh Liên Nghiệp Hỏa đâm vào ngân sắc trên đỉnh núi cao, nhanh chóng lan tràn ra, ngân sắc cự phong tốc độ rơi xuống trở nên chậm không ít. Thanh Liên kiếm tách ra chướng mắt thanh quang, kiếm ngâm âm thanh đại thịnh hóa thành một đạo màu xanh trường hồng đánh về phía ngân sắc cự phong. Ầm ầm, ngân sắc cự phong bay rớt ra ngoài, bên ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Phá cho ta, chấm, Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, chín chuôi thanh ly kiếm hóa thành cựu đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến ngân sắc cự phong mà đi. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, ngân sắc cự phong bị chạm vỡ nát, bụi đất tung bay. Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang, hiện ra nhất cái lớn chừng bàn tay ngân sắc viên bát bên ngoài thân bao phủ đại lượng ngân sắc hồ quang điện. Ngân sắc viên bát còn không có rơi xuống, Vương Thanh Sơn hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn lật bàn tay một cái, nhất mặt hoàng quang lòe lòe tấm gương xuất hiện trên tay, chính là Huyền Hoàng Kính. Mặt kính sáng lên một đạo chói mắt hoàng quang, phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, chụp vào ngân sắc viên bát. Ngân sắc viên bát chạm đến hoàng sắc hào quang, lập tức hóa đá. Quảng cáo, một mảng lớn kiếm khí màu xanh từ trên trời giáng xuống, đem hóa đá ngân sắc viên bát chạm vỡ nát. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, phương viên hơn 10 dặm nước biển cuốn ngược, hình thành nhất cái cự đại màn nước đem Vương Thanh Sơn móc ngược ở bên trong. Thẩm Hạo Nhiên bốn người trên tay đều nắm lấy nhất mặt màu lam nhạt cờ phướn, bọn hắn cải biến sách lược tính toán trước vây khốn Vương Thanh Sơn, giải quyết cái khác nhân, Trấn Hải Viên quá vướng chân vướng tay, nếu không phải nó mấy lần thi triển Trấn Linh Hống, đánh gãy Thẩm Hạo Nhiên chờ nhân thi pháp, bọn hắn đã giết Vương Thanh Sơn. Thiên Lôi cư sĩ nhìn về phía Vương Thanh Linh chờ nhân, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn vung vẩy trong tay ngân sắc cờ phướn, tiếng sấm đại thịnh, mặt cờ hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, mười mấy khỏa to bằng vải nước ngân sắc lôi cầu bay ra, đánh tới hướng Vương Thanh Linh chờ nhân. Triệu Hằng Bân chờ nhân nhao nhao tăng lớn thế công, công kích Vương Thanh Linh chờ nhân. Vương Thanh Linh chờ nhân nhao nhao thi pháp ngăn cản, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, các loại linh quang ở trên không nở rộ ra. Vương Thiên Văn cầm trong tay một chi ngọc bút pháp bảo, trong hư không một trận khoa tay, nhất mặt màu xanh tấm chắn trống rỗng hiển hiện, như cùng thực thể, ngăn tại thân trước. Hai viên to lớn ngân sắc lôi cầu nện ở màu xanh trên tấm chắn, bỗng nhiên vỡ ra, Vương Thiên Văn bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân bị một mảng lớn bạch quang bao phủ lại. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng đại ngân sắc lôi trưởng trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt vỗ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Văn phản ứng rất nhanh, tế ra một bản màu vàng kim nhạt sách, đánh vào một đạo pháp quyết, vô số kim sắc văn tự bắn ra, kim sắc văn tự quay tít một vòng, hóa thành một kiện dày đặc kim sắc chiến giáp, bao vây lấy toàn thân hắn. Bàn tay lớn màu bạc đập vào trên người hắn, hóa thành chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất Vương Thiên Văn thân thể. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, hơn 10 đạo kim sắc lôi màu kích xạ mà đến, chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, truyền ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Kim sắc kiếm quang, lam sắc lưỡi búa, hồng sắc đao mang lần lượt kích xạ mà đến, xuyên thủng ngân sắc lôi quang. Một đầu ngũ quan cực giống Vương Thiên Văn Nguyên Anh theo ngân sắc lôi quang bên trong bay ra, Vương Thiên Văn nhục thân bị hủy diệt. Hắn vạn lần không ngờ, Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ sẽ đối với hắn động thủ, hắn nghĩ tới cũng vô dụng, mấy vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ đối phó hắn, hắn căn bản ngăn không được. Thấy cảnh này, Mộ Dung Ngọc Giao chiến ý toàn bộ tiêu tán, nếu không phải nàng muốn ỷ vào Vương gia mở ra thiên phẩm bí cảnh, nàng đã sớm chạy trốn, dù sao nàng không phải Vương gia tu sĩ. Thiên Lôi cư sĩ sắc mặt lạnh lẽo, bên phải ngón giữa hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, sông Vương Thiên Văn Nguyên Anh nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ngân quang bắn ra thẳng đến Vương Thiên Văn Nguyên Anh mà đi. Giống, một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên, một đạo hơn 20 trượng cao bạch sắc hàn phong cuốn tới, đón lấy ngân quang. Ầm ầm, ngân quang cùng bạch sắc hàn phong chạm vào nhau, đồng quy vu tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Vương Thiên Văn Nguyên Anh thừa cơ bay vào Vương Thanh Linh ống tay áo, về sau tìm tới một bộ thích hợp thân thể đoạt xá, hắn dùng nhiều một chút thời gian tu luyện, khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Lôi cư sĩ nhíu mày, cười lạnh nói, hừ, xem ra, ngươi tiến vào tứ giai thời gian cũng không dài đi. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền tiễn các ngươi lên đường. Hắn lật tay lấy ra nhất tọa ngân quang lóng lánh tiểu tháp bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, Thiên Lôi cư sĩ ngực sáng lên một đạo màu bạc nhạt linh quang, một mảnh nhu hòa ngân quang bao phủ lại Thiên Lôi cư sĩ, thần sắc của hắn như thường. Hắn mang theo hai tấm ngũ giai phù triện, một chương ngũ giai phù triện chuyên môn khắc chế chấn linh hống cái này nhất thần thông, đáng tiếc là tiêu hao phẩm, đấu pháp kết thúc tấm phù triện này vậy báo hỏng. Một tràng tiếng xé gió vang lên, một cây kình thiên cự côn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thiên Lôi cư sĩ, chính là Trấn Hải Viên. Thiên Lôi cư sĩ bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc lôi quang, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy, lôi độn thuật. Quảng cáo, hắn nhưng là lôi linh căn tu sĩ, thông thạo lôi hệ đạo pháp, muốn làm bị thương hắn là một kiện chuyện rất khó. Diệp Hải đường tay áo lắp một cái, 18 đạo ô quang bay ra chính là thiên quỷ phiên âm phong nổi lên bốn phía tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng, phụ cận hải vực nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Thập bát cán thiên quỷ phiên mặt cờ dâng lên hiện ra từng chương dữ tợn mặt quỷ âm khí trùng thiên. Diệp Hải đường pháp quyết vừa bấm thập bát cán thiên quỷ phiên nhao nhao bộc phát ra chói mắt ô quang, mười mấy vạn con quỷ vật lần lượt theo thiên quỷ phiên tuôn ra, nguyên anh kỳ quỷ vật tựu có 18 con nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy mười mấy vạn con quỷ vật Thiên Lôi cư sĩ dọa một thân mồ hôi lạnh, trên tình báo không nói vương gia có quỷ tu a, mười mấy vạn con quỷ vật hắn đụng phải cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ô, mười mấy vạn con quỷ vật đồng thời phát ra một trận tiếng gào thét trầm thấp, vạn quỷ tề khốc cao giai pháp thuật. Thiên Lôi cư sĩ chờ nguyên anh tu sĩ cảm giác choáng choáng nặng trĩu, toàn thân bất lực, thể nội khí huyết cuồn cuộn tựa hồ muốn nứt thể mà xuất. Mười mấy vạn con quỷ vật thi triển cao giai pháp thuật hóa thần tu sĩ đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, chớ nói chi là nguyên anh tu sĩ. Thừa này cơ hội tốt, từ Nguyệt Tiên Tử đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra điểm điểm tử quang, hóa thành nhất cái tử sắc tấm gương, tử quang lóe lên, một mảnh tử sắc linh quang bay ra chuẩn xác đánh vào Thiên Lôi cư sĩ trên thân, chính là tử Nguyệt huyền quang. Thiên Lôi cư sĩ thân thể không thể động đậy, phảng phất bị định trụ. Một cây kình thiên cự côn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thiên Lôi cư sĩ. Ầm ầm, Thiên Lôi cư sĩ bị kình thiên cự côn nện đến vỡ nát, biến thành đầy trời huyết vũ. Cách chương.